Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 241, lão lang cùng đen chứng mặn. Tranh luận cùng đề nghị. Cái này đột ngột thô lỗ thanh âm, chính là trong phòng cái cuối cùng còn không có giới thiệu đến người phát ra tới. Cả người lượng không cao, 10 phần cường tráng. Diện mạo càng là hung hãn, lộ ra một cỗ trong rừng mãnh thú khí thế nam tử trung niên. Nam tử này nhìn qua hơn 30 tuổi, một đầu rối bời tóc, một mặt dày đặc râu quai nón, mặc một bộ mũ trùm vận động áo, rộng mở ngực, lộ ra một bàn tay rộng hộ tâm lông, chân trần không có mặc lấy giày. Aaron trong lòng tự nhủ một màn này giống như đã từng quen biết a. Sẽ không đuổi trùng hợp như vậy chứ. Aaron quả nhiên tiếp lấy liền nghe đến giáo sư X giọng ôn hòa nói ra. Vị này là Logan, cũng là lần đầu tiên tới Xavier học viện. Quả nhiên là bất tử chi thân, lại là cương cân thiết cốt Wolverine a. Aaron trong lòng tự nhủ đây đều là đại danh đỉnh đỉnh nổi danh nhân sĩ a. Cái này nếu là X-Men fan, nói không chừng đều muốn kích động hét lên đi. Aaron trong lòng thầm nghĩ, giáo sư X lão già đầu chọc này nói Wolverine là lần đầu tiên đến. Sẽ không phải đây chính là X-Men một kịch bản bên trong. Wolverine cùng Rogue bị vạn từ vương dưới tay Sabretooth cùng con cóc tập kích. Lại bị Cyclops cùng Storm cứu trở về X học viện cái kia đoạn A. James, từ vừa vào nhà, đen chứng mặn liền thỉnh thoảng quét Wolverine vài lần. Trong ánh mắt mang theo quen thuộc cùng nghi hoặc, đây cũng là Wolverine nhịn không được không nhịn được nguyên nhân một trong. Aaron cũng nhớ tới hai vị này hẳn là nhận biết, thế chiến thứ hai thời điểm, chưa tham dự X vũ khí kế hoạch, không được đến Adamantium khung xương Wolverine, lúc kia còn gọi làm James, Logan, Howlett đâu, vị này sinh tại thế kỷ 19. Mutant năng lực là siêu cấp tự lành năng lực, cũng diễn sinh ra siêu trường tuổi thọ, tham dự qua một trận chiến cùng thế chiến thứ hai, có phiên bản Wolverine, thế chiến thứ hai thời điểm đã từng gia nhập quá lớn ngực Captain America gào thét đột kích đội, có phiên bản cùng Black Widow cùng một chỗ chấp hành quá nhiệm vụ, có phiên bản cùng Zoom Zoom Dugan. Phụ thân của Nick Fury, Jack Fury tổ quá đội, nhưng tóm lại là sống vọt tại thế chiến thứ hai trên chiến trường. Nick Fury biết hắn cũng là không kỳ quái, chỉ là Wolverine 15 năm trước mất trí nhớ quá một lần. Sự tình trước kia, đã tất cả đều nghĩ không tới. Người biết ta, Wolverine cau mày hỏi, trong phòng những người khác tầm mắt, cũng đều tập trung đến đen chứng mặn trên thân. Có lẽ là không quen bị người như thế nhìn chăm chú. Đen chứng mặn có vẻ như không quan trọng nói ra. Có thể là nhận lầm đi. Ngươi cũng không nhận biết ta à. Ta, cái này có lý có cứ trả lời. Để Wolverine biểu lộ có chút xoắn xuýt. Logan sự tình, có thể đợi một hồi lại nói. No, ta muốn biết một ít đáp án. Lập tức, giáo sư X lời nói còn chưa nói xong. Liền bị Wolverine con hàng này thô bạo đánh gãy, nhưng Wolverine cũng lập tức trở nên trầm mặc, hơn nữa mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn chăm chú lên giáo sư X. Hai người trầm mặc im lặng đối mặt nửa ngày, Wolverine rốt cục vẫn là nhếch miệng, xách một tiếng, lui ở một bên không nói, chỉ là Wolverine ánh mắt, thỉnh thoảng đảo qua đen chứng mặn cục trưởng cùng giáo sư X. Một mặt, mẹ nó đầu chọc đều là xảo trá, đại khái vẻ mặt như thế. Đen chứng mặn lúc này biết sự tình ra có nguyên nhân. Hoàn toàn một bộ nhận lầm người dáng vẻ. Trong lòng lại tại tính toán làm sao điều tra thêm trong này ẩn tình. Vẫn là trước tiên nói một chút các ngươi ý đồ đến đi. Fury cục trưởng, giáo sư X lần nữa nhìn về phía đen chứng mặn hỏi. Là liên quan tới lần này thế giới an toàn hội nghị đỉnh cao. Giáo sư, người vị kia lão bằng hữu, sợ là sẽ không để cho hội nghị đỉnh cao thuận lợi tổ chức a. Thật giống như lần trước Nhà Trắng bên trong hội nghị, người vị kia lão bằng hữu, thế nhưng là cũng ở tại chỗ, liền không có chút gì cái nhìn. Đen chứng mặn trực tiếp rộng thoáng nói chuyện, có lẽ là cảm thấy giáo sư ít như là đã dò xét qua ý nghĩ của hắn. Cũng không có che giấu cần thiết, lần này cũng là quen thuộc thành tự nhiên, lần sau phòng tâm khống trang bị, nhất định phải sớm mở a. Đen chứng mặn theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ. Ân, muốn khống chế tốt nói chuyện thời gian, không thể vượt qua hữu hiệu phòng hộ thời gian. Ta sẽ lại tìm ta vị kia lão bằng hữu nói một chút. Giáo sư X thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng vẫn là kiên định nói ra. Ta sẽ không ngồi nhìn hắn làm ra quá kích hành vi. Ta cũng giống vậy, đen chứng mặn lập tức tiếp lấy nói ra. Giáo sư, lần này thế giới an toàn hội nghị đỉnh cao, người lãnh đạo các nước đều sẽ tham gia. Tầm quan trọng ta liền không cần nhiều lời. Dù cho một chút sơ suất, hậu quả đều có thể là không thể thừa nhận. Chỉ bằng vào X-Men, có lẽ có thể lần nữa thất bại Mutant Brotherhood âm mưu. Nhưng muốn không có sơ hở nào, các ngươi cũng cần một ít viện trợ. Ta đồng dạng không thể tiếp nhận chỉ có thể ngồi nhìn khả năng này phát sinh, mà cái gì cũng không làm được. Không cần, chúng ta X-Men sẽ xử lý tốt hết thảy. Đây là lúc đầu cùng các ngươi S.H.I.E.L. để ước định qua. Mutant sự tình, giao cho Mutant đến xử lý. Cái này lạnh như băng cứng nhắc cự tuyệt, cũng không phải là xuất từ giáo sư X miệng, mà là Cyclops nói xen vào. Bởi vì cái gọi là trong đảng không phái, thiên kỳ bách quái, lớn mục tiêu nhất trí, nhưng tư tưởng lý niệm tổng dùng xung đột địa phương. Nếu như nói giáo sư X nắm giữ nhất là ôn hòa cùng người bình thường chung đụng lý niệm, Cyclops lý niệm chính là tị thế, thận độc, cũng không cho rằng Mutant có thể cùng người bình thường sống chung hòa bình. Nhưng cũng không có ý muốn hại người, cũng không có cái gì dã tâm, có thể tính là ôn hòa trong phái tương đối cực đoan. Đen chứng mặn cũng biết Cyclops là cái gì tính nết. Cũng không phản bác hắn, chỉ là lắc đầu, đối với giáo sư X nói ra, giáo sư, chuyện này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải là phải có sự thực khách quan căn cứ. Chỉ bằng vào tín nhiệm là không được. Tín nhiệm, Cyclops thử cười một tiếng, khinh thường nói ra, giữa chúng ta, Scott, giáo sư X biết loại chuyện này, dễ dàng nhất gây nên Cyclops cực đoan cảm xúc. Trực tiếp đánh gãy Cyclops lời nói, phòng ngừa cái gì lời khó nghe đụng tới, mọi người trên mặt rất khó coi. Cũng may giáo sư X là có thể ngăn chặn Cyclops, mà lại là nói chuyện liền trung thực. Có thể nói Cyclops tương đương tôn kính làm trong lòng hắn phụ thân nhân vật giáo sư X. Fury cục trưởng, vậy liền nói một chút người ý nghĩ đi. Giáo sư S.H.I.E.L. Để hy vọng toàn bộ hành trình tham dự hành động của các ngươi. Đen chứng mặn cũng không có quá phận yêu cầu. Không muốn cầu đối phương đến phe mình phối hợp. Thậm chí không muốn cầu hoàn toàn hợp tác. Chỉ là yêu cầu tham dự vào. Có thể nói rất là buông xuống tư thái. Cũng có thể nói là lấy lui làm tiến. Biết X-Men sẽ không dễ dàng tiếp nhận ngoại bộ thế lực. Thế giới an toàn hội nghị đỉnh cao đã là khả năng sinh ra trọng đại nguy cơ sự kiện. Nhưng ở nơi này cũng là cậy mở X-Men chỗ đột phá. Cyclops quả nhiên không có mở miệng, chỉ là vẫn là bộ kia xú xú sắc mặt. Jean Grey ngược lại là có chút ý động, gần nhất phản đối Mutant thanh âm huyên náo bụi bên trên. Có lẽ có cái ủng hộ phe mình ngoại bộ thế lực cũng không phải là chuyện gì xấu. Ororo cùng ngoại giới liên hệ vốn là rất nhiều, bất quá đều là tư cách cá nhân, tỉ như cùng châu Phi nào đó, nghèo khó tiểu quốc, vương tử kết giao rất thân gì gì đó. Đối với ngoại giới ngược lại là không có như vậy bài xích. Ba người này liền xem như chỉ ở giáo sư X phía dưới X học viện tam cự đầu. nhưng giáo sư X vẫn là nơi này nói một không hai tồn tại. Ba người cũng đều chỉ là nhìn về phía giáo sư X. Giáo sư X lại sẽ làm ra như thế nào trả lời đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?